Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 425, trong lòng Hào không dao động. Thậm chí muốn cười, ta có một kiếm, ngươi có nguyện thử xem. Lời nói này, quả nhiên là cực hạn tàn rỡ. Nhưng mà, Tô Phù vừa nói sau, chung quanh nhưng đều là rơi vào trầm mặc cùng trong yên tĩnh. Bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Đồ Đằng nam tử sắc mặt hơi đổi. Mặt khác hai vị đứng ở chiến xa bên trên cường giả, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Này người mới, kiếm, có chút cổ quái. Lạc Phong có thể là tìm hiểu tới kiếm vương thần bia. Có được một đạo kiếm vương kiếm khí. Tại kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên. Đặt ở toàn bộ tu hành địa bên trong, đều có thể danh liệt 100 vị trí đầu. Bất quá, cũng là bị Tô Phù một kiếm chém mất. Một kiếm kia, người khác có lẽ không rõ ràng, thế nhưng bọn hắn lại biết trong đó cổ quái. Bởi vì, tại Tô Phù đại bảo kiếm chém xuống thời điểm, thế mà dẫn động kiếm vương thần bia dị động, tựa như là một vị khác kiếm đạo đại năng kiếm ý bắn ra, đưa tới kiếm vương thần bia bắn ngược, khiến cho kiếm vương thần bia xuất hiện dị động, bùng nổ cơ duyên. Tam thần tử cũng là bởi vì một điểm cơ duyên mới lâm vào bế quan bên trong. Kiếm vương thần bia chỗ bùng nổ cơ duyên nhường tam thần tử được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy, làm Tô Phù nói hắn có một kiếm thời điểm, mới đưa tới mọi người sắc mặt biến hóa. Đứng ở trên chiến xa Đồ Đằng nam tử trong ánh mắt chán phóng sáng chói, khí thế lẫm nhiên, loại kia thủ đoạn, ta không tin ngươi còn có thể thi triển. Đồ Đằng nam tử lạnh lùng nói, ngươi đánh với Lạc Phong một trận, Lạc Phong bỏ mình, ngươi cũng trọng thương, vừa mới qua đi mấy ngày, ngươi há có thể khỏi hẳn. Loại kia thần kỹ, ngươi chẳng lẽ còn có thể thi triển lần thứ hai? Đồ Đằng nam tử tầm mắt đè nén, mang theo mấy phần đánh cờ ngữ khí. Lạc Phong chết, tam thần tử nguyên bản mặc dù nộ, thế nhưng cũng không muốn phái người ra tay. Bởi vì xác thực như người khác mà nói, tại tu hành địa bên trong, không vẻn vẹn chỉ có tam thần tử thế lực. Nếu là tam thần tử bức bách thật chặt, sẽ để cho cái này có thể chém giết Lạc Phong người mới gia nhập cái khác trận doanh. Phải biết, này người mới còn chưa từng lĩnh hội cửu thần bia, liền có thể chém giết Lạc Phong. Nếu để cho hắn cơ hội lĩnh hội cửu thần bia về sau, thậm chí khả năng có cơ hội xông vào khu vực trung tâm. Đến lúc đó, liền sẽ trở thành tam thần tử thế lực một chút phiền toái. Có thể là, đại bảo kiếm có khả năng dẫn động kiếm vương thần bia. Cái này nhường tam thần tử ngồi không yên. Nếu như hắn có thể bắt được Tô Phù, nhường Tô Phù dùng kiếm ý không ngừng dẫn dắt kiếm vương thần bia sinh ra dị động, cái kia có lẽ tam thần tử đối kiếm vương kiếm khí lĩnh ngộ có khả năng đi đến cao thâm hơn cấp độ, có thể nhất cử lực áp hắn đối thủ của hắn, bước vào cửu vân khu vực. Như thế, hắn liền chân chính có thể trở thành tu hành địa vương giả. Chờ rời đi tu hành địa về sau, tam thần tử cũng có thể trở thành Ngân Hà thần triều rất nhiều người thừa kế bên trong hùng hồn người cạnh tranh. Đây cũng là vì cái gì tam thần tử lập tức phái ba người tới bức bách Tô Phù nguyên nhân. Đồ Đằng nam tử còn có hai vị khác đứng ở chiến xa bên trên thiên kiêu, kỳ thật cũng có thể cảm giác được chung quanh như ẩn như hiện tầm mắt. Thế nhưng, bọn hắn tin tưởng, Tô Phù không có thể hiện ra đầy đủ giá trị, những người này sẽ không xuất thủ. Đắc tội tam thần tử, cũng không là cái gì sáng suốt cử động, coi như là tại tam thần tử chống lại thế lực, cũng không nguyện ý đắc tội. Tô Phù lắc đầu, những người này, thế mà không sợ hắn đại bảo kiếm. Còn muốn dùng đại bảo kiếm tới dọa lùi những người này đâu. Không nghĩ tới, làm không được, không đánh mà thắng binh lính. Hắn Tô Phù vẫn là kém một chút. cuối cùng, vẫn là hắn biểu hiện quá vô danh. Vệ Trì nói rất đúng, tại tu hành địa bên trong, chính là muốn cao điệu một chút. Tô Phù nắm Miêu Nương đặt ở trên bờ vai, giơ tay lên, vuốt vuốt tóc, về sau, tầm mắt rơi vào cái kia đồ đằng nam tử trên thân. Một bước một dập đầu, bái kiến thần tử, Tô Phù cho là mình đã hết sức trang bức. Thế nhưng phát hiện, này tam thần tử, so với hắn còn trang bức. Bành, Tô Phù bàn chân đạp tại sao trời đường bên trên, trực tiếp phóng lên tận trời. Tam thần tử đúng không? Ta nếu không đi, lại như thế nào? Tô Phù cười nhạt một tiếng, tầm mắt trầm tĩnh, sau lưng đột nhiên nổi lên ba cái cụ hiện mộng cảnh lĩnh vực. Cảm giác phun trào, khí tức liên tục tăng lên, lão âm bút nâng lên, đột nhiên hóa thành năm đạo hắc long, hướng phía đứng ở trên chiến xa đồ đằng nam tử đập tới. Tiếng long ngâm vang vọng trong không khí, dẫn tới không ít sao trời chấn động. Một kích này đạt 15 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Ngũ văn trong vùng không ít thiên tài sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Này người mới, không hổ là có thể giết Lạc Phong ngoan nhân. Này tiện tay bùng nổ, thậm chí tại lục văn động thiên sao trời khu vực đều có một chỗ cắm rùi. Mà lại ác hơn chính là, hắn thế mà làm thực có can đảm ngỗ nghịch tam thần tử phán quyết. Công nhiên đối ba vị thiên kiêu ra tay. Hắn thật sự coi chính mình có thể lấy một địch ba sao? Càn rỡ, đồ đằng nam tử quát lớn, chân đạp chiến xa bằng đồng thau. Chiến xa lập tức ép qua hư không, phát ra két thanh âm. Toàn thân khí huyết bùng nổ, trong thân thể thế mà phát ra cuồn cuộn bốc lên tiếng nổ vang rền. Đồ đằng nam tử sau lưng càng là hiện ra hai đầu dẫm lên sao trời gào thét voi lớn viễn cổ. Hai tượng chi lực, cái tên này cũng tu hành vạn tượng kinh. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, bành, đồ đằng nam tử một quyền ném ra, như cự tượng dương mũi, hung hăng cùng ngũ long toa rút đánh vào cùng một chỗ. Năm đầu hắc long lập tức bị đánh tán bay khỏi tới. Hai tượng chi lực cũng chính là 20 vạn cảm giác bùng nổ, nghiền ép ngũ long toa công phạt. Lão âm bút bay ngược mà ra, Tô Phù cũng lơ đễnh, hợp thành phòng ngự trận cho, xoay quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Đồ đằng nam tử chân đạp chiến xa, trên mặt đồ đằng tựa hồ cũng đang run rẩy, từng quyền, có bài bản hẳn hoi ném ra, kinh khủng quyền khí, đánh vào lão âm bút tạo thành phòng ngự bên trên. Mỗi một kích đều để năm đầu hắc long kịch liệt rung động, liền chút bản lãnh này cũng dám càn rỡ, chỉ dám làm rùa đen rút đầu. Đồ đằng nam tử một bên nện quyền, vừa nói, Tô Phù lơ đễnh, nhàn nhạt nhìn xem, nâng tay lên, lại một thanh lão âm bút phân thân hiện lên ở trên bàn tay không. Bắt đầu cao tốc xoay tròn, xoay tròn trong chốc lát, hóa thành thâm thúy hắc động, vệ nha trùng. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, đột nhiên rút tay, hung hăng văng ra ngoài. Tô Phù phệ nha trùng không giống cửu long toa có quá lớn đột phá, nhưng là bởi vì cảm giác tăng trưởng, uy lực cũng có chút hơi tăng trưởng, bây giờ cũng cùng cửu long toa tương đương, có thể đánh ra 15 vạn cảm giác bùng nổ. Thế nhưng, phệ nha trùng lực xuyên thấu càng mạnh. Oanh, đồ đằng nam tử khí huyết chìm nổi, một quyền vung mạnh ra, không trốn không né, cùng phệ nha trùng đụng vào nhau, phệ nha trùng tán loạn, đồ đằng nam tử cánh tay cũng là nổ tung một đóa hoa máu. Chung quanh lập tức phát ra tiếng ồ lên. Tô Phù cười, này đồ đằng nam tử quả thật có chút bản sự, lĩnh ngộ hai tượng chi lực. Tô Phù bây giờ bất quá cũng mới khó khăn lắm lĩnh ngộ hai tượng chi lực. Đệ nhị tượng vẫn còn không có hoàn toàn ngưng tụ cái chủng loại kia. Bất quá, cái tên này thân thể tựa hồ hơi yếu a. Tô Phù không sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Tiểu Mộng nói qua, tại trong vũ trụ, vạn tượng kinh chính là cao cấp nhất thân thể tu luyện pháp. Rất nhiều cường giả đều có tu hành, cho nên hắn đã sớm làm xong gặp được tu hành vạn tượng kinh đối thủ chuẩn bị. Oanh, Tô Phù thể xác đột nhiên bành trướng, thân cao cất cao đến 3 mét, cường tráng cơ trên thịt tản ra đè nén, nhường Đồ Đằng nam tử sắc mặt hơi đổi, mở ra vạn tượng kinh, còn biết biến thân. Tô Phù quay đầu, từng chiếc sợi tóc như là thép nguội đâm vào trong hư không. Sau một khắc, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Long Tòa cũng cao tốc xoay quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Tô Phù chính là thể cảm giác song tu, coi như mở ra vạn tượng kinh, cảm giác kỹ xảo chiến đấu vẫn như cũ có thể vận dụng. Hai bút cùng vẽ, Đồ Đằng nam tử lập tức thấy áp lực cực lớn. Bất quá, làm Lục Văn Khu thiên kiêu, Đồ Đằng nam tử có thuộc về tự thân kiêu ngạo. Hắn tìm hiểu tới vạn tượng thần bia, đối vạn tượng kinh lý giải, tuyệt đối vượt xa Tô Phù. Bởi vậy, hắn không sợ chi. Chiến, một tiếng to rõ tượng gáy, Đồ Đằng nam tử ngang tàng ra chiêu, một quyền lôi cuốn lấy sục sôi khí huyết, đánh tới hướng Tô Phù. Tô Phù thân thể phía trên, từng đạo mộng văn xen lẫn hiển hiện. Mộng văn vạn tượng chi lực nện xuống, đông, cả hai quyền đối quyền, Đồ Đằng nam tử tầm mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Theo nắm đấm, đột nhiên ở trong cơ thể hắn nổ tung, hắn lĩnh ngộ vạn tượng chi lực, tại đối mặt Tô Phù lực lượng thời điểm, liền như đối mặt với hoàng giả, đang run sợ, đang sợ hãi. Cái này sao có thể? Đồ Đằng nam tử trái tim co rụt lại, phốc phốc, trong miệng bắn ra mũi tên máu, toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, máu tươi đổ vào toàn thân, mộng văn khắc thể, dung hợp vạn tượng chi lực. Ngươi là tên điên sao? Đồ Đằng nam tử tu hành vạn tượng kinh, cho nên thật sâu biết Tô Phù trên thân những cái kia mộng văn đáng sợ. Mộng văn khắc thể cùng vạn tượng chi lực dung hợp cái chủng loại kia đau đớn. Tô Phù sao có thể chịu đựng xuống tới. Tô Phù cũng là sắc mặt lạnh nhạt. Bởi vì vạn tượng chi lực nghiền ép đối phương. Cho nên này một trận chiến cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Phù đè ép Đồ Đằng nam tử một trầu mãnh liệt đánh. Ba quyền đánh Đồ Đằng nam tử toàn thân tắm máu. Trái lại Tô Phù. Ngược lại trên thân một điểm vết thương đều không có. So với cùng Lạc Phong một trận chiến, này một trận chiến càng thêm nhẹ nhõm. Đồ Đằng nam tử sợi tóc tung bay, ngửa đầu gầm thét. Hắn nhưng là tìm hiểu vạn tượng thần bia vạn tượng chi lực. Có thể là hắn gặp một cái mạnh hơn ngoan nhân. Thế mà mộng văn khắc thể, nắm mộng văn cùng vạn tượng chi lực hòa làm một thể. Loại lực lượng này cấp độ mạnh hơn hắn. Oanh, Tô Phù 3 mét thân thể phảng phất một tôn tiểu cự nhân. Đồ Đằng nam tử bị đánh không hề có lực hoàn thủ, tựa như là cái trẻ mới sinh bị đè ở giữa hư không ma sát. Hai vị khác đứng ở trên chiến xa thiên kiêu tuyệt đối không ngờ rằng Đồ Đằng nam tử thế mà bại nhanh như vậy. So với Lạc Phong, Đồ Đằng nam tử tại về mặt chiến lực khả năng còn phải mạnh hơn một điểm. Mặc dù bùng nổ lực lượng cấp độ đều không khác mấy, có thể là đối với thần bia lĩnh hội, Đồ Đằng nam tử càng hơn một bậc. Có thể là, sự thật lại là, Đồ Đằng nam tử càng thêm thê thảm. Tô Phù càng đánh càng hăng, tầm mắt sáng ngời có thần. Sau lưng của hắn, ba cái mộng cảnh lĩnh vực tại xoay quanh, không ngừng trợ giúp hắn khôi phục cảm giác. Một đầu toàn thân hoa văn mộng văn voi lớn viễn cổ đang thét gào. Bên kia cự tượng thân thể thì là đang không ngừng ngưng tụ. Theo Đồ Đằng nam tử máu me đầm đìa, hai người khác cũng không nhịn được, ngang tàng ra tay, rầm rầm rầm, hai người này bùng nổ, đồng dạng là 20 vạn điểm cảm giác cấp bậc, một người trong đó sử dụng cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Viễn trình điều khiển từng sợi màu đen châm nhỏ, lít nha lít nhít châm nhỏ, có chừng hàng vạn cây, phảng phất bạo vũ lê hoa, đột nhiên hướng phía Tô Phù đâm vào. Một người khác thì là nắm trường đao, hung hăng hướng phía Tô Phù chém tới. Ba vị lục văn khu thiên kiêu, tại ngũ văn khu lối vào chỗ, cùng Tô Phù chiến ở cùng nhau. Chung quanh các cường giả sợ ngây người, động thiên sao trời bên trên, không ít thiên tài thân thể hơi hơi run run, nhìn chòng chọc vào chiến đấu hình ảnh. Tô Phù lấy một địch ba, thậm chí không rơi vào hạ phong. Đồ đằng nam tử sắp bị đánh chết, lực lượng bị áp chế, từ đầu tới đuôi đều tại bị đánh. Nếu không phải hai người khác gia nhập, hắn khả năng thật sẽ bị Tô Phù sống sờ sờ dùng nắm đấm cho đánh chết. Ẩn nấp trong bóng đêm một chút cường giả thì là lâm vào trầm ngâm. Này người mới, làm thật tốt mạnh, thế nhưng, không có người cảm thấy Tô Phù có thể lấy một địch ba còn có thể sống sót. Cho nên, những người này bắt đầu cân nhắc cứu vớt Tô Phù sau giá trị. Tô Phù càng đánh càng hăng, ngũ long toa nguyên bản bởi vì vừa mới đột phá, thi triển có chút không trôi chảy. Thế nhưng bây giờ, trong chiến đấu dần dần tìm được cảm giác, vệ nha trùng thậm chí cũng làm ra một chút nhỏ đột phá. Đến mức vạn tượng chi lực, Tô Phù đệ nhị tượng bắt đầu từ từ ngưng tụ, triệt để ngưng tụ, điều này đại biểu lấy Tô Phù muốn triệt để nắm giữ hai tượng chi lực. Bành, đồ đằng nam tử bị Tô Phù một cước đạp ở ngực. Ngực đột nhiên sụp đổ xuống, hung hăng nện ở một khỏa tĩnh lặng sao trời bên trên. Hai người khác một đao chém xuống, đao khí dâng lên, nhường Tô Phù lỗ chân lông đều dựng thẳng, chém ra một đao, có được cùng Lạc Phong thi triển kiếm vương kiếm khí một dạng đáng sợ uy thế. Đao vương đao khí, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cái này người là tìm hiểu tới đao vương thần bia thiên kiêu. Một bên khác, mấy vạn cây hắc châm bao trùm chung quanh, lít nha lít nhít bao phủ, phảng phất muốn đem Tô Phù đâm thành tổ ong vò vẽ. Ngũ long toa trở về thủ, ngăn trở muôn vàn hắc châm, đến mức đao kia khí, Tô Phù dùng vạn tượng chi lực đối bính, thân thể run run, dâng lên máu tươi, bất quá, Tô Phù khí thế lại không hề yếu, tầm mắt ngưng tụ, ghé vào Tô Phù trên bờ vai miêu nương, mắt mèo lưu chuyển, mộng tộc chi nhãn phát động, Tô Phù mộng cảnh lĩnh vực lập tức bao phủ lại cái kia thi triển muôn vàn hắc châm cường giả trên. Thân, cường giả này đột nhiên lâm vào hai giây ngốc trệ bên trong. Tô Phù thân thể lướt qua, hung hăng nện ở sao trời phía trên, bàn tay lớn vỗ xuống, theo sao trời bên trong, lao ra cái kia đồ đằng nam tử tắm máu thân ảnh. Tam thần tử đúng không? Hắn muốn gặp ta, liền để chính hắn tới gặp ta, để cho ta một bước một dập đầu. Hắn tính là thứ gì? Tô Phù lạnh như băng nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, không lạy trời không quỳ xuống đất. Tam thần tử tính là cái gì chứ? Đồ đằng nam tử muốn rách cả mí mắt. Nhưng mà, Tô Phù hai tay kèm ở thân thể của hắn, nhường đồ đằng nam tử trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Có loại dự cảm xấu. Ngươi dám thi triển muôn vàn hắc châm, nam tử phá vỡ Tô Phù mộng cảnh lĩnh vực. Thấy cảnh này, tầm mắt không khỏi co rụt lại. Thi triển đao vương đao khí cường giả thì là nhanh như gió bắn mạnh, không chút do dự, trực chỉ Tô Phù. Tiểu nô, cho ta chặt hắn. Tô Phù trên mặt tràn đầy máu tươi, nói, lần này tu hành địa chuyến đi, thật xem như giết ra tới một con đường. Thay đổi bình thường, Tô Phù có lẽ thật hội điệu thấp, thế nhưng tại tu hành địa bên trong, chỉ có cao điệu mới có thể có đến tài nguyên. Đánh sợ bọn họ, giết sợ bọn họ, mới có chân chính quyền lên tiếng. Đồ đằng nam tử gầm lên giận dữ. Tô Phù tầm mắt chừng một cái, đầu hung hăng nện xuống. Bành, máu tươi bắn tung tóe. Đồ đằng nam tử tiếng giống hơi ngừng. Chung quanh phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Còn có vô số kiêng kỵ tầm mắt. Này Tô Phù, thật đặc biệt là kẻ hung hãn a. Không chỉ tàn nhẫn, còn rất điên cuồng. Đồ đằng nam tử bị Tô Phù đầu liền đập mấy lần, cơ hồ muốn mộng vòng. Một người khác lạnh suy nghĩ, đối Tô Phù chém ra một đạo đao vương đao khí. Tô Phù muốn giết người. Cái này người cảm ứng được. Tô Phù muốn giết đồ đằng nam tử. Lập view. Ba người bọn họ phụng tam thần tử thẩm phán chi lệnh tới. Nếu là thật bị Tô Phù làm thịt rồi một người, cái kia rớt không chỉ có riêng là mặt của bọn hắn, càng là tam thần tử mặt. Chết. Nam tử nắm đại đao, liên tục chảm xuất đao khí. Đao của hắn cùng Lạc Phong đại kiếm một dạng, đều là nhị giai vũ khí. Bỗng nhiên, loa kèn tiếng vang triệt để. Trong hư không nhà cấp 4 hiển hiện, một đen một trắng hai bóng người bắn mạnh tới. Người kia tầm mắt ngưng tụ. Sau một khắc, một thanh đồng dạng lăng lệ hắc đao vung, đỏ lên bào nữ tử. Trong miệng hô hào, anh anh anh, hướng phía đầu của hắn. Bỗng nhiên chém xuống đại đao. Mộng Linh, nam tử tầm mắt ngưng tụ, trở tay liền là một đao. Cong, cả hai đao va chạm, âm vang thanh âm nổ vang thiên địa. Người chung quanh càng phát động dung. Tô Phù thế mà còn có Mộng Linh át chủ bài. Mà lại, này Mộng Linh một đao, đồng dạng có thể bùng nổ 20 vạn điểm cảm giác. Tô Phù liếc qua, cùng tiểu nô đối chiến nam tử. Trong tay đồ đằng nam tử đã sớm hóa thành một đám bùn nhão. Ngay cả khí lực động một ngón tay cũng không có. Tô Phù nắm vuốt đồ đằng nam tử cổ, đột nhiên hất lên. Trong hư không tiểu nô, lập tức nổ anh một tiếng, một đao chém xuống, đồ đằng nam tử lập tức bị chảm vì làm hai nửa. Sáu viên long huyết tinh lập tức trên không trung rơi xuống, nhưng không ít người con mắt đều nhìn thẳng. Tô Phù bàn tay lớn lướt qua, long huyết tinh toàn bộ thu bắt đi, đồ đằng nam tử chết rồi. Tam thần tử ba vị lục văn khu thiên kiêu thủ hạ cùng một chỗ đối phó một người mới, thế mà ngược lại bị chém giết một người. Một màn này nhường ngũ văn khu xem náo nhiệt một đám người, thần tâm đều là bắt đầu run rẩy. Tam thần tử thế lực, cái này là muốn cùng này tên điên triệt để không chết không thôi a. Giết đồ đằng nam tử, Tô Phù không có chút nào lưu ý, nắm đại đao nam tử cùng thi triển hắc châm nam tử vẻ mặt đen đáng sợ. Cả hai đứng ở chiến xa bên trên, cùng Tô Phù rằng co lấy. Ba người cao ngạo tới, nhưng mà bây giờ thế mà bị chém một người. Càng buồn cười hơn chính là, tại Tô Phù thể hiện ra không yếu hơn bọn họ Mộng Linh về sau, bọn hắn thậm chí liền giết chết Tô Phù lòng tin cũng không có. Hai đối hai, ai giết ai còn nói không chừng. Đồ đằng nam tử chết rồi, liền là chết vô ích. Tô Phù lấy ra một bình kinh hãi nước, đột nhiên hướng trong miệng rót hết. Trên người khí tức đột nhiên khôi phục, vứt ra một bình cho tiểu nô. Tiểu nô con mắt tách ra tinh mang, cũng rót xuống dưới. Đại đao vung vẩy càng thêm sát khí 10 phần. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, không lên mặt bảo kiếm nói đùa. Tô Phù theo hắc tạp trong chữ vật không gian lấy ra Lạc Phong cái kia nắm nhị giai cự kiếm, gánh tại trên bờ vai, nhàn nhạt nhìn đạp tại trên chiến xa hai người. Cho các ngươi 3 giây thời gian, cút về nói cho cái kia thần tử, muốn tìm ta, tự mình đến. Không lăn, đừng trách ta bảo kiếm vô tình. Tô Phù xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, lạnh lùng nói, về sau, vung màu vàng cự kiếm, kiếm chỉ bầu trời, một đám mây đen cuốn tới, vòng xoáy chìm nổi, đáng sợ kiếm ý, theo Tô Phù trên thân bỗng nhiên bay lên. Hai vị đạp tại chiến xa bằng đồng thau lên nam tử. Sắc mặt lập tức đại biến. Cái kia dẫn tới kiếm vương thần bia dị động kiếm chiêu. Này tên điên, thế mà thật còn có thể thi triển này kiếm chiêu. Ba, Tô Phù giơ lên cự kiếm. Nhàn nhạt nhìn xem, trên chiến xa hai người cùng nhìn nhau. Lưỡng lự, do dự. Hai, Tô Phù lơ đễnh, thanh âm phảng phất tử thần đang thẩm vấn phán. Trên chiến xa hai người, thân thể dì dào run run. Nộ a, khí a, một, Tô Phù đôi mắt mở ra, kiếm khí tung hoành, ầm ầm, tầng mây nhấp nhô, càng ngày càng đè nén, người chung quanh thở mạnh cũng không dám. Trên chiến xa hai bóng người, cuối cùng chịu không được áp lực, liếc nhau, không nói một lời, quay người thôi động chiến xa trong nháy mắt bỏ chạy. Chiến xa đấu đá hư không thanh âm chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Nhìn xem hai đạo chạy trối chết thân ảnh, Tô Phù khóe miệng hơi hơi cong lên. Mục tiêu chưa từng trọng thương, vô phương thực hiện chém giết. Một nhóm kiếm khí màu vàng óng hình thành chữ nhỏ tại Tô Phù trước mắt nhảy lên mà qua. Nhìn xem hàng chữ này, Tô Phù trong lòng hào không dao động, thậm chí muốn cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.